Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 893, nghịch hồn quyết, chấn hồn. Lâm Hiên cho bọn hắn một loại thâm bất khả trắc, một loại cực kỳ cảm giác vô lực thấy. Trước đây tối đa cảm giác Lâm Hiên rất mạnh khí thế, nhưng cho tới bây giờ không có cảm giác được rất vô lực. Đây là rất bình thường sự tình. Trước đó Lâm Hiên vô luận như thế nào liều mạng, bộc phát ra tối đa chính là linh vương kỳ cảnh giới. Cho nên bọn họ tối đa cảm giác rất mạnh, nhưng tuyệt đối không có cảm giác vô lực thấy. Hiện tại Lâm Hiên chính là dung nhập linh đan kỳ cường giả linh hồn, cũng chính là hách thu dương linh hồn. Hiện tại hắn chính là muốn vận dụng hách thu dương linh hồn. Nếu không, như thế thuận lợi thi triển ra nghịch hồn quyết. Nghịch hồn quyết hắn hơi chút hữu lý tháo qua, nhưng muốn ở ngắn ngủi trong một tháng toàn bộ đều hiểu rõ. Phải nói hiểu rõ phía trước tầng thứ nhất đều rất khó khăn. Cái này cần đại lượng thời gian đi tu luyện mới được. Hắn nơi nào sẽ có nhiều thời gian như vậy. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, hắn đã nghĩ tốt phải lợi dụng hách thu dương linh hồn. Nếu không, phải cái này hồn châu tới làm cái gì? Cái này, đây là tình huống gì? Hách thu dương cảm giác mình dung vào Lâm Hiên trong cơ thể. Hết thảy đều là không gì sánh được rõ ràng. Hết thảy đều là như vậy làm hắn cảm thấy kinh ngạc. Rất nhanh tiền bối ngươi thì sẽ biết. Lâm Hiên quay đầu theo phía sau những thứ kia trợn mắt hốc mồm đồng bạn, cười nói, nơi này giao cho ta là tốt rồi. Ta sẽ nhường bọn họ nếm thoáng cái ích kỷ tư vị, để cho bọn họ không thể không động. Hắn ném câu nói tiếp theo sau, phía sau khởi động một đôi thật lớn phượng hoàng vũ rực, hướng mặt trước bay thật nhanh đi, lưu lại một mặt chỉ ngây ngốc bọn họ. Điều này thật sự là quá bất khả tư nghị, đều bị Lâm Hiên cái này thâm bất khả trắc cảm giác chấn trụ. Ta tại sao có thể có một loại cảm giác vô lực thấy? Hắn tu vi không thế nào biến hóa a? Kim úy bọn họ lắc lắc suy nghĩ. Cảm giác điều này thật sự là rất cổ quái. Cảm giác đây là một loại ảo giác, nhưng lại không giống như là ảo giác, mà là thật thật tại tại cảm giác. Không, là hắn trở nên mạnh mẽ. Ở cảnh giới phương diện băng hình thở sâu. Đây hết thảy đối với nàng lực đánh vào đều rất mạnh. Chỉ cần một đoạn thời gian không gặp Lâm Hiên, như vậy cho nàng mang đến nhất định là cực lớn trùng kích. Cho nên bọn họ mới vừa chứng kiến Lâm Hiên lúc, thì cười nói Lâm Hiên vừa trở nên mạnh mẽ. Hiện tại xem ra thực sự là trở nên mạnh mẽ. Tu vi là không thế nào biến hóa, nhưng cảnh giới cảm giác rất đáng sợ. Cảm giác chung quanh nguyên lực đều hướng về thân thể hắn tụ lại đi. Khống chế cái này một mảnh lĩnh vực. Đây chính là kèm theo pháp tắc chi lực. Hách thu dương tự thân cực kỳ cường hãn. Coi như là linh hồn giảm xuống rất nhiều tầng thứ, nhưng nguyên lai năng lực vẫn còn ở đó. Hiệu quả là yếu rất nhiều. Chí ít còn có thể thi triển ra. Gào khóc. Đi bốn phía cực nhanh khuếch tán hung linh. Ở cảm ứng được có người khi đi tới, đại bộ phận nhanh chóng đi hắn bên này tràn lên. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh không ngừng, giống như vờn quanh ở trong đầu ác mộng. Vô luận như thế nào đều lái đi không được. Ừ, tên tiểu tử kia một thân một mình lên trận. Cái này là muốn chết. Ngạn Thanh Vân chứng kiến Lâm Hiên một thân một mình xông lên lúc, liền là cười nhạo đạo. Cái gọi là kháng ma liên minh thật là không có dùng. Để cho tên tiểu tử một thân một mình lên trận, lẽ nào lấy vì một tên tiểu tử là có thể đem những này lao tới hung linh cho tiêu diệt hay sao? Những người khác đều là ôm một bộ xem kịch vui biểu tình. Cảm thấy Lâm Hiên đây thật là muốn chết. Lâm Hiên không có đi quản bọn hắn ý tưởng là cái gì. Bên khóe miệng câu dẫn ra một đường vòng cung. Một trận cường hãn linh hồn chi lực hướng mặt trước hung linh bao phủ đi. Phạm vi rộng tuyệt đối vượt ra cái gì người tưởng tượng. Đáng tiếc cái này linh hồn chi lực là không thể nhận ra. Bằng không tuyệt đối để cho bọn họ há hốc mồm. Bởi vì Lâm Hiên khoảng cách những hung linh kia còn có một khoảng cách lớn. Nhưng hắn linh hồn chi lực đã phong tỏa lại sở hữu hung linh. Số lượng này đạt hơn 10 đông đúc. Hơn nữa những thứ này đều là hư linh kỳ cấp bậc hai bên. Nếu như thật bị bọn họ chứng kiến Lâm Hiên phong tỏa lại nhiều như vậy hung linh, tuyệt đối cho rằng Lâm Hiên là ngu ngốc một cái. Lực một người là có thể dùng linh hồn chi lực tiêu diệt sở hữu linh hồn. Vậy thì thật là ngu ngốc một cái. Vấn đề Lâm Hiên là muốn tiêu diệt hết sở hữu linh hồn sao? Cái này dĩ nhiên không có khả năng. Hắn cần làm là cải biến phương hướng. Nghịch hồn quyết chấn hồn. Lâm Hiên cổ họng phát ra thanh âm già nua. Giống như sống sót ngàn vạn năm lão giả. Ở không gian này giữa chậm rãi niệm lên. Thanh âm không cao không thấp. Lại có thể truyền vào mọi người trong tai. Chữ chữ đụng vào trong lòng. Có vài phần hít thở không thông cảm giác. Bằng vào thanh âm là có thể ảnh hưởng đến bọn họ tâm trạng. Ở tại bọn hắn khiếp sợ đồng thời, Lâm Hiên hai mắt lóe lên một vệt thần quang. Trước mặt hắn mảnh nhỏ phong phạm tích nhưng ở giữa phiêu khởi một cái bóng mờ. Mông lung ở giữa chứng kiến một mặt thật lớn đại thủ. Hung hăng đi chung quanh tung bay hung linh một chưởng vỗ xuống phía dưới. Thình thịch, tại chỗ có hung linh trước mặt giống như là xuất hiện chặn một cái vô hình tường thành. Bắt bọn nó cho bắn ra đi. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh từ hung linh trong điên cuồng truyền đến. Ở mảnh này đen kịt trong trời đêm có vẻ cực kỳ sợ hãi. Làm người ta cảm thấy càng thêm sợ hãi. Còn tại ở cái này mười mấy hung linh biến thành vô cùng vì sợ hãi. Xoay người liễn hướng Ngạn Thanh Vân bên kia bay qua. Phô thiên cái địa hắc vân. Cứ như vậy đi bên kia vọt tới. Thoạt nhìn giống như là bão táp sắp xảy ra đêm trước. Đối với bọn họ mà nói, thật là có vài phần bão táp đến đêm trước. Làm sao có thể, Ngạn Thanh Vân bọn họ đều trợn to hai mắt, chỉ là dựa vào lực một người, liền đem sở hữu hung linh cho chấn qua đây. Làm cho tất cả mọi người đều há hốc mồm. Túi này quát kháng ma liên minh bên kia, mạnh mẽ như vậy linh hồn công kích, tuyệt đối là bọn họ trước đây chưa từng gặp. Tốt, tốt mạnh mẽ linh hồn công kích. Tiểu tử này đi nơi nào tu luyện được? So với yêu hồ tộc đều mạnh hơn rất nhiều a. Chẳng trách sẽ nói để cho hắn đến. Ta đã nói tiểu tử này không bao giờ làm không nắm chắc sự tình. Lâm đệ đệ thực sự là càng ngày càng mạnh đây. Cái này nhân loại bên kia, tự không khả năng quang đứng bất động ở nơi đó. Kim úy bọn họ cười to tỏ ý vui mừng. Trong lòng vô cùng sảng khoái. Xem người bên kia làm sao còn tránh. Không tiếp chiêu nói, những thứ này hung linh khẳng định đi bọn họ bên kia tu vi cấp thấp người trào lên đi. Những thứ này hung linh xuất hiện chính là vì phụ thể. Cho nên chỉ cần cảm ứng được chung quanh có người, nhất định nhanh chóng nảy lên đi. Thật tốt hưởng thụ a. Lâm Hiên sắc mặt hơi chút trắng nhợt, vừa rồi một kích kia tiêu hao cũng không nhỏ. Nhất là hách thu dương linh hồn phụ thể. Tiêu hao đương nhiên kinh người. Hảo tiểu tử. Cái này căn bản là ở vận dụng năng lực ta a. Thật sự là quá nghịch thiên á. Hách Thu Dương đều bị chấn động. Hắn rốt cuộc biết Lâm Hiên trong miệng nói là có ý gì. Không, cái này phải nói là đang ăn gian a. Ta tu luyện nhiều năm nghịch hồn quyết, bị ngươi đơn giản thi triển ra đi. Quả thực theo ta lúc còn sống phát huy không khác nhau nhiều. Trừ uy lực không bằng ở ngoài. Lúc này những thứ này hung linh đều trào lên đi, để cho Ngạn Thanh Vân bọn họ không thể không nhúc nhích lên. Cắn răng hung hăng nói, hảo tiểu tử, không nghĩ tới còn là một mạnh như vậy hồn sư. Linh hồn công kích thật có vài phần xem nhìn, không biết dùng là thủ đoạn gì. Bút chướng này, chúng ta ghi lại, bọn họ chỉ có thể kiên trì đi ngăn cản. Nếu không mình bên này đệ tử cũng sẽ bị phụ thể. Ban đầu muốn đưa thân vào bên ngoài, lúc này bị Lâm Hiên làm hỏng xuống. Kim úy bọn họ đồng dạng là chưa nhàn rỗi, đi theo đi chặn lại những hung linh khác. Dũng mãnh tiến ra hung linh cũng không chỉ điểm này, nhất là ở cửa đá càng lúc càng lớn dưới tình huống. Convert by King Killer, hết chương.